vận chuyển cương khí vụt xuống một roi, đem cương thi ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net